Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51: Tân binh. 12. Cái này mặc dù là cấp A mục tiêu, nhưng là Đinh Trúc tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho là hắn muốn so Bùi Vũ cái này cấp S mục tiêu dễ đối phó. Phải biết, nơi này là vô tận thế giới tầng 2. Tầng 2 cấp A mục tiêu làm sao lại so một tầng mục tiêu dễ dàng đâu. Huống chi, trên người nàng còn có người mới bảo hộ. Tăng thêm, cái này trong lúc vô hình cũng nói, lấy Đinh Trúc hiện tại năng lực, nghĩ muốn đối phó cái này cấp A mục tiêu chỉ sợ là cực kỳ nguy hiểm, mà đi ước lượng một chút cái mạng nhỏ của mình. Lại đánh giá một chút gai độc, cái này cái nhiệm vụ hộ vệ hoàn thành thời gian. Đinh Trúc mười phần thức thời nhận sợ. Nàng cảm thấy, nếu như không có cái này cấp A mục tiêu, có lẽ nàng buổi tối hôm nay còn có thể liều một phen. Nhưng là có cái này cấp A mục tiêu, nàng còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận, nhìn xem có hay không thế lực khác tiểu đội. Hoặc là vận khí nghịch thiên một chút, nàng còn có thể đụng cái trước Jokalin bộ đội tiểu đội. Như vậy nàng nhiệm vụ thứ nhất buổi tối hôm nay liền có thể thuận lợi hoàn thành. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều là một cái hành động phái. Như là đã quyết định không cùng cái này tiểu đội cùng chết, nàng liền chuẩn bị từ thong dong cho rút lui. Vung một phất ống tay áo, tuyệt đối không cho bất cứ người nào phát hiện. Vừa vặn ngay lúc này, đứt quãng đối thoại lại truyền tới. Đầu nhi, xác nhận chính là buổi tối hôm nay sao? Ừ mà ni, nhưng đến bây giờ đều không có cái gì động tĩnh. A, nói chuyện chính là tại trong đội ngũ kiếm sĩ. Hắn cau mày có chút vẻ không thích. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy có phải là đối phương nuốt lời đâu. Làm sao chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày cũng không có động tĩnh sao? Ngày hôm nay có động tĩnh là được rồi. Đệ nhất phân đội quan chỉ huy lộ ra tính trước kỹ càng nụ cười. Bọn hắn đã đến chúng ta doanh địa phụ cận, chắp đầu người đêm nay trở về. Hiện tại cũng rất muộn, làm sao còn không có động tĩnh? Nửa đêm về sáng, quan chỉ huy từ bên hông rút ra chùy thủ, từ đống lửa bên trên nướng con thỏ trên thân cắt đại đại một mảnh thịt để vào trong miệng, ăn đến rất là vui vẻ. Hắn vừa rồi truyền qua tin tức, nửa đêm trước trực đêm chính là ba cái trẻ con miệng còn hôi sữa người mới. Hắn không tiện ra, đợi đến nửa đêm về sáng liền đến. Đang nghe đối thoại của bọn họ, Đinh Trúc liền đã dừng lại tất cả động tác. Ngay từ đầu nghe thời điểm nàng kỳ thật không có có mơ tưởng, chỉ là tùy tiện khi nghe cái bát quái. Nhưng là nghe đến bây giờ nàng cơ hồ xác nhận quan chỉ huy này nói đến chính là bọn hắn Kelly Man gai độc. Mà ở tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, trọng yếu nhất nội dung chính là vào hôm nay nửa đêm về sáng kia tên phản đồ sẽ ra ngoài cùng bọn hắn gặp mặt. Nửa đêm về sáng, nửa đêm về sáng muốn làm sao ra? Là giống như bọn hắn trực đêm người sao? Nếu là như vậy, như vậy ngày hôm nay nửa đêm về sáng trực đêm người trong nhất định có một cái chính là phản đồ. Giờ này khắc này Đinh Trúc đã đối với đánh giết mục tiêu cái gì hoàn toàn mất đi hứng thú. Nàng tất cả lực chú ý đều đặt ở cái kia sắp nổi lên mặt nước phản đồ trên thân. Càng là xâm nhập cái này trung lập địa khu, Zoner đối với trực đêm người tuyển liền càng thận trọng. Từ lúc mới bắt đầu một người trực đêm, cho tới bây giờ, Zoner mỗi lúc trời tối bất kể là nửa đêm trước, vẫn là nửa đêm về sáng đều sẽ an bài ba người trực. Demonser mà buổi tối hôm nay trực đêm người là Zoner cùng Marvin cùng Lan. Hai người kia là đã có thể tại tay áo bên trên lật ra ba cái nếp uốn thâm niên thành viên. Muốn có thể man thiên quá hại đến cùng Jokalin bộ đội gặp nhau. Như vậy tên phản đồ này thế tất liền muốn có cái rất lý do chính đáng. Như cùng nàng đồng dạng làm đất cắm trại bên ngoài tuần sát cái kia thành viên liền có thiên nhiên ưu thế. Xem ra chỉ cần có thể biết ngày hôm nay nửa đêm về sáng tuần sát thành viên là ai, như vậy liền đã có thể xác định ai là Kelly mang gai độc bên trong kia tên phản đồ. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả về sau, Đinh Trúc không còn có tiếp tục ở bên ngoài du đãng dự định. Nàng thận trọng ẩn giấu thân ảnh, không phát ra nửa điểm thanh âm từ Jokalin đất cắm trại phụ cận lui ra ngoài. Mãi cho đến đối phương rốt cuộc không thể phát hiện nàng phạm vi về sau, Đinh Trúc liền vung ra chân liền hướng mình đất cắm trại chạy. Một bên chạy một bên tại trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy buổi tối hôm nay trực đêm ba người. Zoner hiển nhiên là không thể nào. Hắn là đội trưởng, mà lại tại trong nhiệm vụ điểm danh phải bảo đảm hắn sống sót. Như vậy đã nói lên tại nguyên kịch bản bên trong, rất có thể hắn bởi vì nguyên nhân gì chết đi. Từ hiện tại phát triển tình huống đến xem, lớn nhất khả năng liền hẳn là vì bảo hộ nhiệm vụ lần này đồ vật mà bị phản đồ làm chết rồi. Đã như vậy, phái ra Zoner, kia phản đồ nhất định là tại còn lại Marvin cùng Lan trong hai người. Đinh Trúc đầu óc không ngừng mà tựa như là xem phim đồng dạng liếc nhìn hai người kia bình thường cử động. Nàng ý đồ muốn từ bọn hắn ngày thường việc nhỏ không đáng kể bên trong phân tích ra thứ gì. Thế nhưng là, vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Lần đầu đối với mình trí lực quá thấp cảm thấy bất đắc dĩ, Đinh Trúc chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với loại này đốt não vấn đề phân tích. Lấy tốc độ nhanh nhất xông về mình doanh địa. Nolan cùng Put hai người vẫn như cũ là ngồi ở bên đống lửa, mười phần cảnh giác nhìn qua bốn phía. Chỉ cần có một điểm động tĩnh, bọn hắn liền sẽ lập tức hướng phía đã ngủ say đội viên khác cảnh báo. Khi hai người trông thấy ngày hôm nay trở về đến rõ ràng rất sớm Đinh Trúc lúc, vội vàng chào hỏi nàng đến bên đống lửa ngồi xuống. Mặc dù thời tiết đã nhanh đến mùa hạ, thế nhưng là vừa vào đêm nhiệt độ không khí vẫn là vô cùng thấp. Đinh Trúc vừa trà bắt đầu một bên chậm rãi ngồi ở bên đống lửa. Nàng bất động thanh sắc đem ánh mắt tại nhìn đã ngủ say chín cái đồng đội trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào buổi tối hôm nay muốn trực đêm Marvin cùng Lan hai cá nhân trên người. Rốt cuộc là người nào mang theo vấn đề này? Đinh Trúc cúi đầu đem Nolan đưa cho nàng khoai tây nồng canh đại đại uống một ngụm mà ni không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng đã biết rồi trong đội ngũ có phản đồ. Thậm chí đã khóa chặt phản đồ chuyện chọn người. Nàng không sợ cái khác đồng đội không tin nàng, nàng chỉ sợ mình thực lực hiện tại không cách nào cùng đối phương chống lại. Sơ ý một chút bị đối phương cho diệt khẩu, vậy liền quá không vạch được rồi. Ba người câu có câu không tại bên đống lửa nói chuyện một hồi, liền đến đổi cương vị thời gian. Zoner, Marvin cùng Lan ba người đều tỉnh rất đúng giờ. Sau người giao tiếp đổi cương vị về sau, Zoner liền căn dặn ba người sớm nghỉ ngơi một chút, dù sao sáng mai lại là lặn lội đường xa một ngày. Đinh Trúc biểu hiện phi thường bình thường, nàng như là thường ngày đồng dạng cười tủm tỉm đáp lại Zoner phân phó rồi cùng Nolan cùng Put hai người nằm tại bên đống lửa bên trên, bởi vì trong lòng có những khác dự định. Cho nên buổi tối hôm nay Đinh Trúc lựa chọn đi ngủ vị trí 10 phần đặc biệt. Đinh Trúc có cộng lông bệnh chính là đặc biệt sợ lạnh. Thời tiết hơi lạnh một chút cũng sẽ tay chân băng lãnh. Mặc dù tại rôm trong thân thể tật xấu này cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là cũng không trở ngại Đinh Trúc bình thường lựa chọn chỗ ngủ nếu không phải là tới gần đống lửa, nếu không phải là chỗ khuất gió. Thế nhưng là buổi tối hôm nay nàng trực tiếp từ bỏ lựa chọn như vậy mà là nằm ở toàn bộ đội ngũ phía ngoài nhất. Vừa bên trên chính là thật dày một chùm lùm cây. Đối với ẩn nấp thân hình 10 phần có ưu thế. Hết chương.